Xin chào, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu một vụ án chấn động nước Đức, một câu chuyện về tình mẫu tử, sự trả thù và những tranh cãi chưa có hồi kết, một người mẹ tám phát súng và một vòng xoáy bi kịch, tất cả sẽ được hé lộ ngay sau đây. Người mẹ này, ngay tại phiên tòa xét xử kẻ đã sát hại con gái của mình, đã nổ súng. Tám phát súng oan nghiệt, tám tiếng nổ vang lên trong không gian tĩnh lặng của phiên tòa, mang theo nỗi đau đớn tột cùng và cả sự phẫn nộ dồn nén bấy lâu nay. Tám phát súng ấy đã trả thù cho con gái của bà, nhưng đồng thời cũng đẩy chính bà vào một vòng xoáy pháp lý đầy rắc rối. Có người cho rằng hành động của bà là chính đáng, giết người đền mạng, con dại cái mang, một người mẹ làm tất cả để đòi lại công bằng cho con của mình. Nhưng cũng có người lên án bà vì hành động manh động, coi thường pháp luật, tự ý thay trời hành đạo. Dư luận cả nước Đức, thậm chí toàn thế giới đều xôn xao bàn tán về vụ việc này. Vậy, điều gì đã khiến người mẹ này bất chấp tất cả, tự mình ra tay trừng trị kẻ thù ác? Phía sau hành động liều lĩnh ấy là nỗi oan khuất như thế nào? Câu chuyện này dù đã xảy ra hơn 40 năm trước, vào năm 1980, nhưng cho đến nay vẫn là một trong những vụ án gây chấn động và được quan tâm nhất tại Đức. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng đẩy lùi thời gian quay trở về năm 1980 để từng bước lật mở những chi tiết của vụ án để hiểu rõ hơn về bi kịch đã xảy ra. Câu chuyện bắt đầu tại Lübeck, một thành phố cổ kính nằm ở phía bắc nước Đức, cách Hamburg chỉ 60 km. Đây là một thành phố với bề dày lịch sử lâu đời, nổi tiếng với những công trình kiến trúc thời Trung Cổ được bảo tồn nguyên vẹn, thu hút rất nhiều khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới, đặc biệt là các nước Bắc Âu. Khung cảnh nơi đây đẹp như tranh vẽ, hòa quyện giữa vẻ đẹp cổ kính và hiện đại, tạo nên một sức hút khó cưỡng. Nhân vật chính của câu chuyện có tên Marian Beckmeyer, sinh tháng 6 năm 1950 tại Sachsen, một bang của nước Đức. Cha mẹ bà đều là những người sống sót sau cuộc chiến tranh thế giới thứ hai. Điều đặc biệt, cha của Marian từng phục vụ trong Waffen SS, lực lượng vũ trang của Đảng Quốc xã. Waffen SS là một nhánh của SS, viết tắt của Suttafo, ban đầu là lực lượng cận vệ của Hitler, sau đó phát triển thành một tổ chức quân sự hùng mạnh, khét tiếng với sự tàn bạo trong Thế chiến II. Những trải nghiệm kinh hoàng trong chiến tranh đã để lại những vết sẹo tâm lý sâu sắc cho người cha. Ông trở lên nghiện rượu, tính tình hung bạo, thường xuyên la cả quan xá hoặc về nhà gây sự. Có thể tưởng tượng cuộc sống gia đình Marian tồi tệ đến mức nào. Marian lớn lên trong một môi trường gia đình như vậy. Cô dần trưởng thành, trở thành một cô gái cá tính, mạnh mẽ và đầy nhiệt huyết. Điều này vốn dĩ không phải là xấu, nhưng lại trái ngược hoàn toàn với những quan niệm truyền thống bảo thủ của cha mẹ cô. Mâu thuẫn giữa Marian và cha mẹ ngày càng gay gắt. Cho đến khi người cha bỏ vợ con mà đi, Marian và mẹ có một khoảng thời gian sống yên bình êm ấm. Nhưng hạnh phúc ngắn chẳng được bao lâu, mẹ cô tái hôn, người cha dượng này thậm chí còn tệ hơn cha ruột của cô. Không chỉ lạnh nhạt, hờ hững với Marian, ông ta còn thường xuyên bạo hành gia đình. Marian như vừa ra khỏi miệng hùm lại rơi vào hang cọp. Đáng buồn hơn, mẹ cô lại đổ lỗi cho sự nổi loạn và không hiểu chuyện của Marian là nguyên nhân của mọi mâu thuẫn. Không được cha thương, mẹ cũng chẳng bênh, lớn lên trong một môi trường tồi tệ như vậy, Marian dần trở thành một đứa trẻ có vấn đề. Năm 1966, khi mới 16 tuổi, Marian đã nếm trái cấm và mang thai. Còn đang đi học, cô không có khả năng nuôi con, nên đành lòng gửi con gái cho người khác ngay sau khi sinh. Hai năm sau, ở tuổi 18, Marian lại mang thai. Lần này, cô dự định sẽ cùng bạn trai nuôi nấng đứa trẻ. Nhưng bi kịch lại ập đến. Ngay trước khi đứa con chào đời, cô bị xâm phạm tại một vũ trường. Biết chuyện, bạn trai đã chia tay cô. Vẫn chỉ là một học sinh trung học, Marian hiểu rằng mình không thể một mình nuôi con, nên đứa con gái thứ hai cũng bị gửi đi. Sau khi tốt nghiệp trung học với ngoại hình xinh đẹp, Marian tìm được công việc làm phục vụ bàn tại quán bar Tip Pasa ở thành phố Lübeck. Sau đó, cô có quan hệ tình cảm với quản lý quán bar. Năm 1972, ở tuổi 22, Marian mang thai lần thứ ba. Dù điều kiện kinh tế không mấy dư giả, lại chưa lập gia đình, nhưng những năm qua, cô luôn day dứt về hai đứa con gái đã bị gửi đi. Vì vậy lần này, Marian quyết tâm sẽ tự mình nuôi nấng đứa trẻ này. Vào ngày 14 tháng 11 năm 1972, con gái thứ ba của Marian chào đời. Cô đặt tên con là Anna Beckmeyer. Để dành trọn tình yêu thương cho Anna, Marian thậm chí đã phẫu thuật triệt sản. Cô tuyên bố rằng ngoài Anna, cô không muốn có thêm bất kỳ đứa con nào nữa. Từ đó, cuộc sống của người mẹ đơn thân Marian chỉ xoay quanh cô con gái nhỏ Anna. Cô ấy thực sự rất tận tâm. Anna được chăm sóc rất chu đáo. Nhưng thời gian trôi qua, vấn đề của một người mẹ đơn thân bắt đầu xuất hiện. Vì phải toàn tâm toàn ý chăm sóc con gái, Marian không có thời gian đi làm kiếm tiền. Tiền tiết kiệm dần cạn kiệt. Sắp đến cảnh cơm không lành, canh không ngọt. Không còn cách nào khác, Marian đành phải đưa con gái cùng đến quán bar làm việc. Thế là bé Anna nhỏ xíu suốt ngày phải ở trong một môi trường ồn ào, náo nhiệt của quán bar. May mắn thay, Anna là một cô bé ngoan ngoãn, nghe lời, lại được các nhân viên trong quán bar yêu quý. Dần dà, những người sống gần quán bar cũng quen mặt cô bé Anna xinh xắn, đáng yêu. Mọi người xung quanh, từ đồng nghiệp đến hàng xóm đều rất quan tâm chăm sóc Anna. Tuy nhiên, đây không phải là giải pháp lâu dài. Quán bar hoạt động vào ban đêm và nghỉ ban ngày. Anna sống theo kiểu ngày ngủ đêm thức. Điều này không tốt cho sự phát triển của một đứa trẻ. Hơn nữa, môi trường quán bar phức tạp, đủ loại người ra vào, khó tránh khỏi việc gặp kẻ xấu. Là một người mẹ, Marian tất nhiên cũng lo lắng về điều này, nhưng cô biết phải làm sao. Lúc này, cô đã là một trong những người đồng sở hữu quán bar, không thể bỏ bê công việc kinh doanh, phải kiếm tiền để lo cho cuộc sống của con gái. Vì vậy, Marian không thể dành toàn bộ thời gian chăm sóc Anna. Trong tình cảnh khó khăn, cô bắt đầu suy nghĩ đến việc tìm một gia đình đáng tin cậy để gửi gắm con gái. Nhưng cô lại không nỡ rời xa đứa con gái út của mình, nên vẫn chưa đưa ra quyết định. Thời gian thấm thoát trôi qua, đến năm 1980, Anna đã 7 tuổi, vô cùng đáng yêu. Lúc này, Anna đã được sống trong một cuộc sống gần như bình thường. Ban ngày, có thể đến trường cùng các bạn đồng trang lứa. Vào ngày 5 tháng 4 năm đó, Anna và Marian xảy ra một chút mâu thuẫn nhỏ. Trẻ con mà, giận dỗi là chuyện thường tình. Vì vậy, sáng ngày hôm sau, khi Anna ra khỏi nhà, vì giận dỗi nên cô bé không đến trường mà đi tìm bạn bè chơi. Nhưng bạn bè của Anna đều đã đi học hết. Cô bé không tìm thấy ai, đành phải lang thang một mình trên phố. Còn Marian sau khi tỉnh dậy cứ nghĩ Anna đã đi học nên cũng không để ý gì. Đến giờ tan học mà vẫn không thấy con gái về, Marian bắt đầu lo lắng và đi tìm. Cô tìm khắp nơi nhưng không thấy Anna đâu. Hỏi những người xung quanh, ai cũng nói là không thấy Anna. Marian hỏi cô giáo của Anna mới biết hôm nay Anna không đến trường. Lúc này Marian thực sự hoảng sợ. Cô vội vã đến đồn cảnh sát báo án. Cảnh sát cử nhiều người đi tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn không thấy tung tích của Anna. Đúng lúc cảnh sát đang mày tác thì một người phụ nữ đến đồn cảnh sát tự thú. Cô ta nói, tôi đã lén trốn ra ngoài, chồng sắp cưới của tôi gây ra chuyện lớn. Anh ta đã giết Anna. Hôm qua tôi không có nhà, chồng sắp cưới của tôi gặp Anna ở dưới nhà. Vì là hàng xóm nên họ có biết nhau. Anh ta đã mời Anna đến nhà chơi với mèo. Anna là trẻ con nên không hề nghi ngờ gì cả, liền đồng ý. Nhưng sau khi vào nhà, Anna đã không trở ra nữa. Chồng sắp cưới của tôi sau đó đã nói với tôi rằng anh ta đã dùng tất da chân siết cổ Anna đến chết. Sau đó, anh ta bỏ thi thể của Anna vào thùng giấy rồi chôn ở bờ sông gần nhà bố mẹ anh ta. Nghe xong lời khai của người phụ nữ, cảnh sát lập tức cùng cô ta đến nhà người chồng sắp cưới. Đến nơi, căn nhà đã trống trơn, chỉ còn lại một tờ giấy nhắn mà người chồng sắp cưới để lại cho người phụ nữ. Nội dung tờ giấy nhắn là: em yêu, anh đang đợi em ở quán bar gần đây. Anh muốn nói chuyện rõ ràng với em, nhất định phải đến nhé. Hóa ra, hung thủ vẫn chưa bỏ trốn. Cảnh sát ngay lập tức đến quán bar và đưa người đàn ông về đồn để thẩm vấn. Đồng thời, họ cũng tìm thấy thi thể của bé Anna ở bờ sông gần đó. Thi thể Anna bị trói bằng dây thừng và nhét trong một chiếc hộp. Những gì người phụ nữ bảo án nói đều là sự thật. Qua điều tra ban đầu, cảnh sát xác định người đàn ông có tên là Klaus Grabowski, sống ngay cạnh nhà Marian. Giữa họ trước đây không hề có mâu thuẫn gì. Không ai hiểu tại sao Klaus lại ra tay tàn độc với một đứa trẻ như vậy. Klaus Grabowski, 35 tuổi, làm nghề giết mổ gia súc, tính tình kỳ quặc. Quan trọng hơn, hắn là một tội phạm tình dục, từng gây ra nhiều vụ án, nạn nhân đều là các cô gái trẻ. Năm 1973, khi 28 tuổi, Klaus đã từng tấn công một bé gái 6 tuổi. May mắn thay, cô bé đã hét lên rất to, khiến mọi người xung quanh chú ý. Klaus hoảng sợ nên cô bé đã may mắn thoát nạn. Từ đó, Klaus bị buộc tội cố ý giết người nhưng được hưởng án treo nên không phải vào tù. Lẽ ra, hắn phải rút kinh nghiệm sửa chữa lỗi lầm, nhưng không, chỉ 2 năm sau hắn lại tái phạm. Lần này, hắn bị bắt quả tang khi đang xâm phạm hai bé gái. Ai cũng nghĩ rằng lần này hắn khó thoát tội, nhưng hắn lại lấy lý do bị bệnh tâm thần, phạm tội trong lúc lên cơn nên được đưa vào bệnh viện tâm thần điều trị. Sau khi điều trị, tình trạng của hắn có vẻ được cải thiện, nhưng hắn vẫn là một kẻ nguy hiểm. Thả hắn ra thì sợ hắn lại gây án, nhưng cứ giam giữ mãi cũng không phải là cách. Vậy phải làm sao? Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, cuối cùng họ quyết định sử dụng biện pháp thiến hóa học đối với hắn. Thiến hóa học thực chất là tiêm hormone nữ estrogen để làm giảm testosterone ở nam giới, từ đó làm giảm ham muốn và hưng phấn tình dục. Vào thời điểm đó, ở Đức, người ta cho rằng thiến hóa học có thể giải quyết vấn đề với những tội phạm như Klaus. Tòa án cho hắn hai lựa chọn: nếu chấp nhận thiến hóa học, hắn sẽ được trả tự do; nếu không chấp nhận, hắn sẽ tiếp tục ở lại bệnh viện tâm thần. Nhờ vậy, hắn không cần suy nghĩ, lập tức đồng ý thiến hóa học. Thế là hắn ta không phải ngồi tù mà lại được tự do. Ban đầu, hắn thực sự không còn ham muốn tình dục nữa, sống yên ổn được 2 năm. Nhưng bản chất của hắn không thể thay đổi, không chịu nổi sự cô đơn. Hắn đã hỏi một bác sĩ tiết liệu và biết được rằng thiến hóa học có thể đảo ngược. Vì vậy, hắn tìm đến tòa án, nói rằng hắn đã hoàn lương, đã có bạn gái và chuẩn bị kết hôn. Hắn nói rằng thiến hóa học đã gây ra tác dụng phụ cho cơ thể và hắn muốn được điều trị hormone để đảo ngược quá trình thiến. Không điều tra kỹ lưỡng, tòa án đã đồng ý với yêu cầu của hắn. Tháng 3 năm 1980, hắn tìm đến một bác sĩ tiết liệu. Để tránh gặp rắc rối trong quá trình điều trị, hắn giấu nhẹm việc mình là tội phạm tình dục, nói dối rằng mình bị thiến do phơi nhiễm hóa chất và giờ đã hoàn lương. Vị bác sĩ thấy một người đàn ông trẻ tuổi như vậy bị thiến thì quả thực không hợp lý, nên đã quyết định giúp đỡ hắn. Sau nhiều lần điều trị, đến ngày 25 tháng 4, mức độ hormone của Klaus đã hoàn toàn trở lại bình thường như trước khi bị thiến. Điều này đồng nghĩa với việc Klaus, kẻ nguy hiểm, đã trở lại. Quả nhiên, chỉ 10 ngày sau, hắn đã giơ móng vuốt về phía bé Anna. Vào ngày 5 tháng 5, Anna không tìm thấy bạn bè để chơi cùng nên đành lang thang một mình trên phố. Klaus nhìn thấy Anna liền dụ dỗ cô bé về nhà rồi hành hạ Anna suốt nhiều giờ đồng hồ. Cuối cùng, hắn đã tàn nhẫn sát hại cô bé. Đối với Marian, việc mất đi con gái là một cú sốc quá lớn. Cô không thể chấp nhận sự thật phũ phàng này, thậm chí không dám nhìn mặt con gái lần cuối. Cô tự dằn vặt bản thân. Anna là đứa con gái cuối cùng của cô. Cô đã từng thề sẽ chăm sóc con thật tốt. Vậy mà bi kịch lại xảy ra. Marian nhốt mình trong phòng, hối hận vì đã cãi nhau với Anna, hối hận vì đã làm việc ở quán bar, hối hận vì đã không tự mình đưa con đến trường. Nhưng hối hận thì cũng đã quá muộn. Bình tĩnh lại, Marian hiểu rằng điều duy nhất cô có thể làm cho con gái bây giờ là bắt hung thủ phải chịu sự trừng phạt thích đáng. Sau 10 tháng đau đớn chờ đợi, phiên tòa xét xử Klaus cuối cùng cũng được bắt đầu. Trước những câu hỏi của cảnh sát, Klaus khai rằng: tôi vốn không định làm gì Anna cả, nhưng Anna lại tống tiền tôi, nói rằng nếu tôi không đưa tiền cho cô bé sẽ về nhà nói với mẹ rằng tôi đã sờ soạn cô bé, tôi có tiền án, tôi không muốn quay lại nhà tù. Trong lúc cãi vã, tôi đã lỡ tay siết cổ Anna đến chết. Cảnh sát dĩ nhiên không tin lời khai trên. Klaus là một tên tội phạm dày dặn kinh nghiệm. Một đứa trẻ 7 tuổi liệu có thể tống tiền người khác như vậy? Tháng 3 năm 1981, phiên tòa xét xử vụ án được diễn ra tại tòa án địa phương Lübeck. Klaus không phủ nhận việc Anna chết do tay hắn gây ra. Hắn thậm chí còn kể lại toàn bộ quá trình. Hắn tỏ ra rất có kinh nghiệm trong việc trả lời thẩm vấn. Thực tế, hắn đã quen với việc này rồi. Các bạn còn nhớ hai vụ án trước đây của hắn chứ? Mặc dù đều có bằng chứng chứng minh hắn là thủ phạm, nhưng hắn đã lợi dụng vấn đề tâm thần để thoát khỏi hình phạt nặng. Vì vậy, mọi người lo lắng rằng lịch sử sẽ lặp lại. Liệu hắn ta có lại trốn thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật? Luật sư bảo chữa cho Klaus lập luận rằng hành vi của hắn là do mất cân bằng hormone sau khi tự nguyện thiến hóa học nhiều năm trước. Đó là tác dụng phụ của cuộc phẫu thuật. Luật sư muốn dùng lý do này để gỡ tội cho hắn. Lập luận này ngay lập tức gây ra những cuộc tranh luận gay gắt. Mọi người bắt đầu đặt câu hỏi liệu việc Đức xử lý tội phạm tình dục bằng phương pháp thiến hóa học có hợp lý hay không. Phải biết rằng vào thời điểm đó, ở Đức rất nhiều tội phạm đã chấp nhận thiến hóa học để được tự do, nhưng sau đó không có bất kỳ cơ quan nào giám sát hoặc quản lý những người này. Nếu họ lén lút tìm đến bác sĩ tư hoặc tự mua thuốc để đảo ngược quá trình thiến thì cũng không phải là điều khó khăn. Ví dụ như trong trường hợp của Klaus, dựa trên điểm này, Marian cũng kiện luôn cả vị bác sĩ đã điều trị cho hắn. Tuy nhiên, vị bác sĩ này không phải chịu bất kỳ hình phạt nào. Ngày thứ hai của phiên tòa, cảnh sát công bố hiện trường nơi tìm thấy thi thể Anna. Mọi người mới thực sự nhận ra sự tàn bạo của hắn. Vào ngày 6 tháng 3, ngày thứ ba của phiên tòa, Marian đến tòa án từ rất sớm. Ngay khi Klaus được dẫn vào và ngồi xuống ghế bị cáo, Marian cũng bước vào. Cô mặc áo khoác dài, đi thẳng về phía Klaus. Khi chỉ còn cách Klaus khoảng 3 mét, Marian nhanh chóng rút ra một khẩu súng lục ổ quay cỡ lòng .22. không chút do dự bắn liên tiếp 8 phát súng về phía Cloud. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh đến nỗi nhân viên tòa án không kịp ngăn cản. Sau khi bắn, Madian ném súng sang một bên, giơ hai tay lên đầu hàng. Cô nói: "Tôi định bắn vào mặt hắn, nhưng tiếc là cuối cùng chỉ bắn được vào lưng hắn." Lúc này, một giọng nói vang lên: "Cô ấy làm được rồi, cô ấy thực sự làm được rồi." Người nói chính là cha của Anna, cũng là bạn trai cũ của Madian. Về phần Cloud, 7 trong số 8 viên đạn đã găm thẳng vào người hắn. Bác sĩ kiểm tra và tuyên bố hắn đã chết tại chỗ. Sự việc này khiến tất cả mọi người có mặt tại tòa án đều bàng hoàng. Bắn người ngay tại phiên tòa, đây là một sự việc chưa từng có tiền lệ. Sự việc gây chấn động lớn tại Đức, Madian xuất hiện trên trang nhất của tất cả các tờ báo và bản tin. Chỉ sau một đêm, cả nước Đức đều biết đến cái tên Madian. Cô được mọi người gọi là người mẹ báo thù. Theo các bài báo và dư luận, câu chuyện của cô lan ra khắp thế giới. Hành động báo thù cho con gái của Madian nhận được sự ủng hộ và đồng cảm của rất nhiều người. Nhiều bậc cha mẹ có con nhỏ nói rằng nếu ở trong hoàn cảnh của Madian, họ cũng sẽ làm như vậy. Cô ấy chỉ là một người mẹ đáng thương, muốn báo thù cho con gái của mình. Cô ấy không làm gì sai cả, cô ấy vô tội. Mọi người gửi hoa, thư và thậm chí quyên góp được 100.000 mark Đức cho Madian. Tất nhiên, bên cạnh những người ủng hộ cũng có những người phản đối. Một số người cho rằng Madian là kẻ giết người máu lạnh, coi thường pháp luật. Phiên tòa xét xử Madian trở thành tâm điểm chú ý của cả nước Đức, thậm chí là toàn thế giới. Các phương tiện truyền thông và chương trình tin tức đều bàn luận sôi nổi về vụ việc này. Mặc dù Madian có rất nhiều người ủng hộ, dư luận cũng nghiêng về phía cô, nhưng có một sự thật không thể phủ nhận. Klaus, dù tội ác tày trời, đáng phải trả giá cho hành vi của mình, nhưng phiên tòa xét xử hắn vẫn chưa kết thúc, hắn vẫn chưa bị kết án. Nói cách khác, tại thời điểm bị bắn, về mặt pháp lý, hắn vẫn là người vô tội. Cho dù bị kết án, hắn cũng phải chịu sự trừng phạt của pháp luật, chứ không phải ngã xuống như vậy trên ghế bị cáo. Nếu ai cũng tự ý dùng súng trừng trị tội phạm, thì xã hội sẽ hỗn loạn. Vì vậy, hành động của Madian là thách thức pháp luật, hậu quả rất nghiêm trọng. Tòa án tất nhiên hiểu rõ điều này. Vì vậy, mặc dù tiếng nói ủng hộ Madian chiếm đa số, nhưng tội của cô không thể bỏ qua, không thể miễn trừ được. Nếu tạo ra tiền lệ này, quốc gia sẽ không còn trật tự. Vào ngày 2 tháng 3 năm 1983, phiên tòa xét xử Madian bắt đầu. Vì vụ án đã quá nổi tiếng ở Đức, lại mang tính chất đặc biệt, nên quá trình xét xử chắc chắn không hề đơn giản. Rất nhiều người đến ủng hộ Madian và theo dõi phiên tòa, đến nỗi tòa án phải đổ sang một hội trường lớn hơn, có sức chứa 200 người. Đa số mọi người đều đến để ủng hộ Madian, mong muốn pháp luật khoan hồng cho cô. Thậm chí, có người còn gửi thư đe dọa tòa án, nói rằng nếu Madian bị kết tội, thẩm phán và công tố viên sẽ gặp nguy hiểm. Cảnh sát điều tra Madian và phát hiện ra rằng cô đã mua súng sau khi Anna bị sát hại và thường xuyên luyện tập bắn súng trong hầm rượu của quán bar nơi cô làm việc. Sau khi Madian bắn Cloud, bạn trai cũ của cô ấy đã nói: "Cô ấy làm được rồi, cô ấy thực sự làm được rồi." Những điều này dường như cho thấy Madian đã phạm tội có chủ đích. Nếu đúng là như vậy thì vấn đề sẽ rất nghiêm trọng. Giết người có chủ đích có thể bị phạt tù chung thân. Công tố viên cũng nhấn mạnh rằng nếu không luyện tập, Madian không thể rút súng nhanh và bắn chính xác như vậy. Đó là một màn trình diễn bắn súng xuất sắc, chỉ có thể thực hiện được sau khi luyện tập. Madian biện hộ tại tòa: "Tôi mua súng chỉ để tự vệ vì sợ gặp phải những tên tội phạm như Cloud, chứ không phải là để giết hắn. Và tôi cũng chưa bao giờ luyện tập bắn súng. Hơn nữa, kể từ khi con gái tôi mất, tôi đã bị suy sụp tinh thần, thường xuyên bị ảo giác vì quá nhớ con. Sau đó, tôi nghe nói Cloud sẽ nói dối tại tòa rằng con gái tôi đã tống tiền hắn. Tôi đã hoàn toàn mất bình tĩnh. Vì vậy, tôi đã hành động thiếu suy nghĩ. Lúc đó, tôi bị ảo giác, cảm giác như mình đang nằm mơ giết Cloud." Thực tế, trong thời gian bị tạm giam chờ xét xử, Madian đã 5 lần tìm cách làm điều dại dột. Các bác sĩ và chuyên gia tâm lý đều cho rằng cô đã bị tổn thương tâm lý nghiêm trọng. Sau 25 ngày xét xử căng thẳng, cuối cùng cũng đến ngày tuyên án. Thẩm phán cho rằng mặc dù Madian đã phạm tội, nhưng cô không gây nguy hiểm cho xã hội. Ngược lại, tinh thần và tâm lý của cô đã bị tổn thương sâu sắc do cái chết của con gái. Trong trạng thái bị kích động cực độ, cô đã vô thức nổ súng. Vì vậy, tội danh giết người có chủ đích không được thành lập. Madian bị kết án ngộ sát và tàng trữ vũ khí trái phép, mức án 6 năm tù giam. Kết quả phiên tòa lại một lần nữa gây ra những cuộc tranh luận sôi nổi trong dư luận và giới truyền thông của Đức. Có người cho rằng mức án quá nhẹ, cũng có người cho rằng mức án quá nặng. Sau đó, một cuộc khảo sát dư luận đã được thực hiện. 28% người dân Đức cho rằng bản án là công bằng. 27% cho rằng mức án quá nặng, 25% cho rằng mức án quá nhẹ và 20% còn lại không có ý kiến. Sau đó, Marianne đã bán câu chuyện của mình cho tạp chí Stern của Đức với giá 250.000 mark Đức. Cô dùng số tiền này để trả chi phí kiện tụng. Tháng 6 năm 1985, sau 3 năm tù án, Marianne được ân xá và ra tù trước thời hạn. Sau khi ra tù, cô nhanh chóng kết hôn với một giáo viên và cùng chuyển đến Nigeria sinh sống. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân này không kéo dài được lâu. Năm 1990, hai người ly hôn. Sau khi ly hôn, Marianne muốn tìm kiếm một cuộc sống bình yên nên đã chuyển đến đảo Sicily. Sau đó, cô được chẩn đoán mắc bệnh ung thư tuyến tụy. Để được điều trị tốt hơn, Marianne quyết định trở về Đức. Có lẽ vì biết bệnh tình của mình đã trở nặng, thời gian không còn nhiều, Marianne đã thuê một nhà báo để ghi lại những khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời mình. Điều đáng chú ý, năm 1995, trong một chương trình talk show, Marianne đã thừa nhận rằng cô đã suy nghĩ kỹ lưỡng trước khi nổ súng. Cô nghe nói Klaus sẽ tung tin đồn Anna tống tiền hắn vào ngày thứ ba của phiên tòa. Cô không muốn con gái mình bị bôi nhọ danh dự sau khi chết. Để ngăn chặn điều đó, cô buộc phải làm như vậy. Điều này càng khẳng định phân tích ban đầu của cảnh sát là chính xác. Tuy nhiên, đến lúc này, không còn ai muốn truy cứu hay quan tâm đến sự thật nữa. Vào ngày 17 tháng 9 năm 1996, Marianne qua đời tại bệnh viện Lübeck vì bệnh ung thư tuyến tụy, hưởng dương 46 tuổi. Cô được chôn cất cạnh con gái Anna. Vụ án này, mặc dù đã xảy ra hơn 40 năm, nhưng cho đến nay vẫn được coi là một trong những vụ án gây chấn động nhất nước Đức kể từ năm 1945 và cũng là một trong những vụ án điển hình trong lĩnh vực tư pháp. Câu chuyện của Marianne khép lại, để lại phía sau biết bao suy ngẫm và tranh cãi. Cuộc đời của Marianne cũng như cái chết của cô đều nhuốm màu bi kịch. Một người mẹ mất con, nỗi đau nào lớn hơn thế. Hành động của Marianne dù xuất phát từ tình mẫu tử thiêng liêng nhưng lại là sự vi phạm pháp luật. Liệu chúng ta có thể hoàn toàn lên án một người mẹ đang quân trí vì mất con? Có người nói rằng Marianne là một anh hùng dám đứng lên chống lại kẻ ác, đòi lại công bằng cho con gái. Họ đồng cảm với nỗi đau của cô, cho rằng trong hoàn cảnh ấy, bất kỳ người mẹ nào cũng có thể làm như vậy. Nhưng cũng có người lên án hành động của Marianne, cho rằng dù với bất kỳ lý do gì, việc tùy ý tước đoạt mạng sống của người khác là không thể chấp nhận được. Dù Klaus là kẻ có tội, hắn ta cũng phải chịu sự trừng phạt của pháp luật, chứ không phải sự phán xét của một cá nhân. Hành động của Marianne dù xuất phát từ tình yêu thương con vô bờ bến, nhưng lại đặt ra câu hỏi về giới hạn của sự trả thù, về vai trò của pháp luật và công lý. Vụ án Marianne không chỉ là câu chuyện về một người mẹ báo thù, mà còn phản ánh những lỗ hổng trong hệ thống tư pháp, những bất cập trong việc xử lý tội phạm tình dục. Việc Klaus được trả tự do sau khi thi đỗ học, sự thiếu giám sát sau đó dẫn đến bi kịch cho bé Anna và đẩy Marianne vào vòng xoáy của sự trả thù. Câu chuyện này để lại cho chúng ta nhiều bài học. Trước hết là sự cần thiết của một hệ thống pháp luật của mình, nghiêm minh, đủ sức răn đe và bảo vệ công lý. Bên cạnh đó là tầm quan trọng của việc hỗ trợ, giúp đỡ những nạn nhân của tội ác, giúp họ vượt qua nỗi đau, tìm lại cuộc sống. Và cuối cùng là bài học về sự kiềm chế, về việc đặt niềm tin vào pháp luật, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng không nên tự ý thay trời hành đạo. Bởi lẽ, bạo lực không bao giờ là giải pháp, nó chỉ gieo rắc thêm đau thương và thù hận. Video ngày hôm nay kết thúc tại đây và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào!